นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหิมายะธัมมาโลธัมมะปริปัตติยาพุทธังปูจิมิหิมายะธัมมาโลธัมมะปริปัตติยาธัมมังปูจิมิหิมายะธัมมาโลธัมมะปริปัตติยาสังฆังปูจิมิกองแดมัดลมถันขึ้นลำแลดึกเทตโตงายละบักเอิ้งคุ้มเก่าถึงดึกจึงแหวจนเบี้ยเตยอง่ายตื่นหอความไทยที่ใหญ่con xin cúng dường pháp bảo Phật bảo bằng sự hành đạo con xin cúng dường pháp bảo bằng sự hành đạo và con xin cúng dường tăng bảo bằng sự hành đạo do sự lễ bái cúng dường nguyện hồng ân tam bảo hỗ trợ quý hành giả được sự an vui tinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư Tăng cũng như Ni và Thiền Nam Kinh Thử, người có niềm tin với sự giác ngộ của Đức Phật và nguyện đi theo con đường của Đức Phật, đó là sự giác ngộ. Nghĩa của giác ngộ là thấy được sự thật. Lý do mà chúng ta muốn thấy được sự thật, vì chúng ta thấy được sự thật thì chúng ta mới được an vui, chúng ta mới thành bậc thanh nhơn và giải thoát khỏi sự đau khổ. Những điều kiện mà chúng ta đang bị ở trong đời sống này, chúng ta đang bị nghiệp dẫn ta tiếp tục đi đầu thai đi sanh, và cứ như vậy một kiếp rồi một kiếp nữa, vì chúng ta gặp một vị giác ngộ, vị ấy không còn đau khổ và không còn luân hồi như chúng ta. Niềm tin ấy thì chúng ta mới nguyện, chúng ta thực hành theo lời dạy của Đấng Giác Ngộ. Rồi biết bao nhiêu trung tâm thiền ở đâu cũng có. Nhưng quý vị niềm tin đôi khi quý vị đối bầu không khí, đối nơi tu niệm, học chỗ này học chỗ kia để biết nhiều phương pháp để mà tu, tiếp tục tu trong cuộc đời của ta. Chừng nào chúng ta mới chấm dứt sự tu? Đó là câu hỏi của lương tâm chúng ta. Và trả lời là khi nào thân tâm này không còn đau khổ thì trong lúc đó mới là chấm dứt sự tu. Ý nói là chúng ta trở thành Phật. Tùy theo, nếu muốn chánh đẳng chánh giác thì thành chánh đẳng chánh giác. Mà nếu thành độc giác, quý thành độc giác Phật. Và nếu muốn thinh văn giác thì quý trở thành thinh văn giác. Có ba Phật: toàn giác, Samma Sambuddha, Paccheka Buddha là độc giác hay là Phật Bích Chi, Savaka Buddha là thinh văn giác. Ba bậc giác ngộ này đưa tâm giải thoát khỏi vòng đau khổ và được sự an vui là an vui mãi mãi, không trở lại với cuộc sống luân hồi. Đó là niềm tin của vị tu Phật. Vậy khi chúng ta có niềm tin như vậy, chúng ta làm như thế nào cho biết là bây giờ tôi là người tu, tôi thực hành theo lời dạy của Đấng Giác Ngộ. Đức Phật dạy cho chúng ta đi, chúng ta ở trong thế luân, đi ở trong tam giới. Và Đức Phật dạy chúng ta đi ra khỏi tam giới. Như vậy gọi là đường, tiếng Pali gọi là Magga. Và đường đi ra khỏi tam giới này, nó có tám chi, tám nẻo. Và chúng ta đi cho đúng thì chúng ta sẽ ra khỏi tam giới, chúng ta sẽ trở thành một vị Phật thân văn giác, độc giác và chân đạp chân giác. Tùy chúng ta muốn cấp bậc nào hay chúng ta được như vậy. Mà muốn được như vậy, chúng ta phải có niềm tin. Ngày hôm nay quý vị tròn đủ niềm tin rồi, quý vị may mắn quý vị gặp một vị giác ngộ đấng toàn giác, ngài thuộc về trí tuệ. Vì chúng ta đến đây tu giống như dự khóa tu, khóa tu trong 10 ngày. Vì chúng ta dự khóa tu trong 10 ngày. Như vậy cái tu không phải là 10 ngày, nghĩa là tu trong cuộc đời và tu cho đến khi giải thoát. Như đây gì là khóa, cũng như khóa học. Một khóa bao nhiêu ngày do chúng ta đặt điều kiện và chúng ta tập, làm chúng ta có nghị lực và nhanh hơn, mau tới hơn. Là như vậy mới gọi là khóa thiền. Và quý đến đây quý tu tập trong 10 ngày. Đức Phật dạy muốn thành Phật là phải tu giới, tu định, tu huệ. Tu giới, tu định, tu huệ. Khi chúng ta tu giới định huệ rồi, chúng ta sẽ trở thành bậc thánh nhân. Và giới định huệ chính Đức Phật dạy đó là tam học, pháp mà chúng ta cần phải học. Ba, học giới, học định, học huệ là tam học. Trong cuộc đời chúng ta học như vậy. Và cái tam học đó khi mà chúng ta chia nhỏ, nó trở thành tam chi ở đường bát chánh. Bát chánh là tam chi, rồi chia ra từ tam chi nhỏ thành đại thành ba. Thì mỗi pháp học đó, học giới, học định, học huệ, học giới chúng ta học như thế nào, có chi của giới nữa. Chi chú giới nghĩa là chân ngữ, chân nghiệp, chân mạng. Đó là quý vị phải thọ trì trong cuộc đời của một người muốn thành bậc thánh nhân. Chân ngữ, chân nghiệp, chân mạng quý vị mới vừa thọ trì hồi nãy. Bát quan trai giới đó, đó gọi là quý vị thọ trì giới, quý vị tu. Tu giới, dù quý vị đã có giới, quý vị nhắc lại, quý vị cúng dường giới, giới đức mà quý vị đang cúng dường, quý vị đọc lại giới đó, gọi là niệm giới đó. Rồi tức chi của định, chi của định nó có ba, là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. ở trong chi của định. Vậy chúng ta học giới rồi và chúng ta tiếp tục học định liền. Chánh tinh tấn chánh niệm chánh định. Và khi chúng ta có chánh tinh tấn chánh niệm chánh định, đến ngày hôm nay quý tới đây học như thông lệ là gọi chánh tinh tấn cố gắng. Sự cố gắng liên quan với thân, liên quan với tâm. Mà lúc cố gắng trong lúc này khi mà tiến tới gọi là tu định đó, tâm, chỉ là cố gắng. Samavaya một gọi là chánh tinh tấn, chánh hướng tâm trở về với bây giờ, trở về với thân này. Thân ở đâu tâm ở đấy, thân ở đâu tâm ở đấy, nghĩa là chánh tinh tấn. Nếu chúng ta nghĩ chuyện quá khứ, hồi sáng vì ở đâu, không phải là chánh tinh tấn. Nghĩ chuyện đã qua, bác vị nghĩ chuyện tới ngày mai vị phải làm cái gì, không phải là chánh tinh tấn. Chánh tinh trong bây giờ này quý vị cùng với thân. Thân ở đâu ta thì nó hướng về với hiện tại. Hiện tại ở đâu? Hiện tại bây giờ ở đây, đang ngồi đây. Đây là cái gì? Đây là thân. Và tâm cũng phải ở trong thân này. Thân nó không có biết gì hết á. Đất nước lửa gió, cái tâm mà biết. Nhưng mà biết hiện tại biết ở đâu? Hiện tại là phải tìm nó ở đâu. Nó không phải quá khứ, không phải tương lai. Nó bây giờ, nó đang ngồi đây. Như vậy khi quý vị ngồi đây, tâm thì ở đây mới gọi là chân tinh tấn. Hướng tâm trở về hiện tại, đơn giản vậy. Vậy khi quý vị hành giả, quý vị sẽ thấy như thế nào là tà. Tà tinh tấn, chân tinh tấn. Là chúng ta nghĩ sai gọi là tà. Nghĩ về chuyện quá khứ, cố gắng nghĩ cho tâm chúng ta yếu đuối ở trong vòng luân hồi, phiền não nó kéo đi, hướng dẫn tâm chúng ta đi ở trong vòng luân hồi. Hồi nào tới giờ, hồi trời chúng ta gặp Đức Phật, Đức Phật chỉ đường chúng ta phải đi theo con đường của Đức Phật. Chúng vậy chúng ta phải sống trong lúc bây giờ. Vì bác chân đạo chúng ta phải đi là phải bây giờ, thân tâm đi một lượt, thân tâm một lượt. Vì giữ giới trong sạch rồi, giữ giới trong sạch đã làm gì? Để tâm nó ở trong thân. Mục đích là giữ giới để tâm đó, thân nó trong sạch rồi tâm nó ở trong thân. Mà khi ở trong thân được á, mới gọi là tu định được, tu giới tu định được trong lúc này. Nếu chúng ta nghĩ tội lỗi như vậy, chúng ta không phải là chánh tinh tấn. Chúng ta hối tiếc chuyện đã qua. Vậy đó. Không có tâm định, không có chánh định. Định là định tâm, yên lặng nghĩa định. Định là không suy nghĩ, không có suy nghĩ gì, suy nghĩ quá khứ tương lai, suy nghĩ gì sẽ tránh suy nghĩ bây giờ ở đâu, bây giờ đang ngồi đây, tôi đang ngồi đây, vậy đó. Nè. Rồi đôi khi người ta hiểu nó ngồi rồi tâm nó biết động, ngồi là thân thôi, tâm ở đâu, chỗ biết ra động đó là tâm. Ngồi đụng mà đụng dễ đó. Nhưng mà chúng ta phải tập. Không tập chúng ta không biết ngồi đụng, chúng ta đi lang thang. Đó là luân hồi. Đi ngược đi xuôi luân hồi. Ở trong vòng tam giới, lập tới lập lui. Một năm rồi một năm nữa, một kiếp rồi một kiếp nữa, vòng luân hồi. Không có định làm sao mong gì có trí tuệ. Chúng ta tu phải có trí tuệ. Nhưng trí tuệ để thấy gì? Để thấy sự thật mà Đức Phật đã thấy. Sự thật như thế này, thứ là sự thật. Thời Pháp đầu tiên Đức Phật thuyết đầu tiên là nói sự thật cho chúng sanh nghe. Tỷ tỷ năm A Tăng Kỳ, từ Đức Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn, Đức Phật thứ tư. Thứ ba, cách bao biết bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp mới tới Đức Phật Thích Ca ra đời. Không có ai, không có một người trong tuyên bố sự thật như vậy. Luân hồi, luân hồi, luân hồi. Rồi khi Đức Phật Ngài giác ngộ ở ngoài mấy tuyên bố sự thật tại vườn lục giả. Nhờ tuyên bố sự thật đó con người mới gọi là hiểu, biết, thấy. Yeah. Nếu học được cái Phật, học gì? Chúng ta là một người câm. Chúng ta không biết nói. Chúng ta là một người mù, chúng ta không biết thấy, không thấy không đúng. Chúng ta là người điếc, chúng ta không biết nghe. Nhờ Đức Phật thuyết pháp á, vì vậy Chúa dạy nói người không biết đi trong lúc đó biết đi, người què biết đi. Nghĩa là đi đi đường bát chánh đạo này, đi giải thoát đó, nghĩa như vậy đó. Và người không biết nói là biết nói lời chân thật giữ giới đó. Và người mù đó lại thấy sự thật, thấy được con người có thân tâm mà Đức Phật giải thích bằng trí tuệ giới định huệ. Người không biết đi là đi được, người mù thấy được, người điếc nghe được giáo pháp của Đức Phật. Hồi trước chúng ta nghe chuyện luân hồi, không cần nghe pháp, không thấy pháp thì cuộc đời của chúng ta phải có lợi ích, bằng không một cuộc đời vô ích. Vô ích nghĩa là chúng ta nạp đầy sống cho ta cho ma vương. Ma vương gì? Tử thần ma vương đã có sẵn. Ma vương đã có sẵn, tử thần ma vương đã có sẵn. Ở Đức Phật dạy chúng ta làm sao chúng ta trừ được tử thần ma vương. Ma vương là chết đó. Chết là gì? Quên là chết. Cái nghĩa của quên là chết. Như vậy Đức Phật dạy chúng ta không chết, không chết dạy chúng ta sống, sống bằng cái mới gọi là có trí tuệ, có chánh niệm. Có chánh niệm, niệm là ghi nhớ, là biết, biết trong lúc bây giờ biết rồi. Cái chữ này gọi là chánh tinh tấn, cố gắng, chánh niệm và tình giác, ba chữ này mà chúng ta gom lại tu trong cuộc đời chúng ta. Cố gắng chánh niệm thời gian, cố gắng chánh niệm thời gian để diệt trừ vô minh. Vô minh là tử thần, vô minh là ma vương, vô minh là chết. Amatang, Đức Phật là bất diệt. Chúng ta muốn học phương pháp đó. Đức Phật trong 45 năm thời giáo lý nào cuối cùng Đức Phật không bỏ sự thật. Ngài nói sự thật cho chúng sinh chúng ta nghe. Vì chúng ta cố gắng cho thấy được sự thật. Tôi chúng ta phải thấy được sự thật trong lúc bây giờ. Trong lúc bây giờ này nè. Đừng nghĩ tha lực. Chúng ta phải tự lực. Đức Phật Ngài tự lực, Ngài mới giác ngộ. Một vị muốn dạy con của mình trở thành tự lực hết, không phải tha lực. Như vậy Đức Phật giác ngộ rồi, Ngài giác ngộ tất cả chúng sanh không giác ngộ. Đức Phật đổi chỉ đường rồi, chỉ đường đó. Trong lịch sử, Đức Phật không cầm tay một chúng sanh mà dẫn tới Niết Bàn, không có. Không có chuyện đã xảy ra. Giống như ở thế gian này, cầm tay dắt người đó chỉ đường, không. Đức Phật dùng ngôn ngữ và dùng ý niệm chỉ cho chúng sanh biết. Tự giác ngộ, mình tự giác ngộ. Vì mình tự đau khổ, mình là một người đau khổ, mình phải tự giác ngộ. Với cái vấn đề này, thân được, thân đi lạc đường nắm tay kéo lại được. Còn tâm, nắm tâm bằng cách nào? Tâm đã chạy quá khứ, nắm nó bật nào kéo bằng cách nào? Tương lai bằng cách nào? Không, Đức Phật thấy mà Đức Phật không làm, kéo mà bằng cách nào? Bắt tâm bằng cách nào? Vì vậy Đức Phật mới chỉ con đường cho chúng ta. Thì chúng ta phải nỗ lực hết lòng, hết lòng cho mình. Chúng ta hết lòng cho mình. Vì chúng ta tụng kinh, chúng ta phải con đem hết lòng thành kính, làm lễ Đức Thế Tôn, một vị chỉ đường, hết lòng đảnh lễ Ngài. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Pháp Bảo. Đêm nay chúng ta Pháp Bảo gì? Pháp Bảo là gì bây giờ? Cái tiếng Pali là Dhamma đó. Đặc tính cái chữ đó là giữ được bản chất đặc tính của danh pháp là sắc pháp, đó gọi là Dhamma, gọi là Pháp Bảo. Giữ đặc tính của nó, nguyên nhân nó như vậy. Cũng là thân, thời đất nước lửa gió, đất nó giữ đặc tính của nó như vậy, đó gọi là pháp. Nước nó giữ đặc tính của nó, bản chất của nó là như vậy. Lửa bản chất của nó, gió bản chất của nó là như vậy, và tâm bản chất của nó là hay biết là như vậy, đó gọi là Pháp Bảo. Như vậy khi mà chúng ta làm lễ Pháp Bảo, chúng ta làm lễ lời dạy của Đức Phật chỉ cho chúng ta đi, đó là Pháp Bảo. Trong con người của chúng ta có Pháp Bảo. Vậy chúng ta phải cẩn thận gìn giữ Pháp Bảo này, kính trọng Pháp Bảo này. Vậy đó. Cũng vậy, con đem lòng thành kính làm lễ Tăng Bảo. Nếu mà chúng ta thấy Pháp Bảo là gì? Thấy được Pháp Bảo, người đó trở thành tăng. Vì người đó thấy được Pháp Bảo, vậy làm lễ Tăng Bảo, tất cả Tăng Bảo ngoài có. Vì quý vị không quên, con đem lòng lực kính làm lễ hai bậc Tăng Bảo, Phàm Tăng và Thanh Tăng. Phàm Tăng là tăng ngồi, Phàm Thanh Tăng. Thanh Tăng là bậc thấy sự thật, thấy sự thật, thấy tứ diệu đế, người đó gọi là Thanh Tăng. Như vậy người thấy tứ diệu đế, người Thanh Tăng, người đó chính là người đó là tăng. Như vậy tự thấy tâm thì chỗ này mới là thấy pháp. Pháp là thấy pháp là thấy gì? Là trí tuệ, là pháp nhãn, Dhamma Chakkhu. Đức Phật ngài giác ngộ, ta giác ngộ, pháp nhãn, vị nhãn sanh. Pháp sanh rồi, pháp nhãn pháp sanh, vị nhãn pháp sanh, trai vườn lục giả tư bố nhỉ. Rồi ngài mới trao lại cái công thức cho chúng ta trở thành một người giác ngộ. Vậy do rõ ràng chúng ta là một người giác ngộ, chẳng phải Đức Phật trao lại một sự giác ngộ. Đây ta không có chỉ đường, còn quên là chỉ đường làm như thế thôi. Chúng ta phải thấy, phải biết, phải hiểu. Như vậy đó là cái lý để chúng ta hiểu và chúng ta tu mới giác ngộ. Bằng không khó và mò kìm và đáy biển nó rất là khó. Biển nó rộng lớn rồi tìm. Vậy chúng ta phải tìm thấy sự thật ở trong chúng ta. Vậy là ở trong chúng ta, khi chúng ta thấy rồi, đó là đệ tử của Đức Phật chắc chắn rồi đó. Thì trong kiếp này chúng ta phải cúng dường Tăng Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo bằng sự hành đạo trong cuộc đời chúng ta, cho đến khi chúng ta hoàn toàn giải thoát và chấm dứt. Do đó còn và không tiếp tục cái chân tu sửa lại như vậy, một kiếp rồi một kiếp nữa, một kiếp rồi một kiếp nữa. Vì Phật giáo tin tưởng sự luân hồi, mà sự luân hồi này nếu mà không gặp Phật ở trong thế vực vậy đó, thôi quá thế vực theo nghiệp báo, một kiếp rồi một kiếp nữa, một kiếp rồi một kiếp thế vực. Gặp Đức Phật chỉ con đường tu giới tu định, gọi là pháp luân, hiểu được pháp bảo rộng lớn, pháp học và pháp hành. Pháp học sư đang nói giới định về vì hiểu đó gọi là pháp học, pháp hành quý đang hành thì ngồi biết là ngồi, ngồi cái giới và ngồi không suy nghĩ, tâm ở trong hiện tại, tâm ở trong mắt thấy ở trong hiện tại, tâm ở trong tai nghe ở hiện tại, đó là thấy pháp, đang học pháp, đang hành pháp, đang sống trong hiện tại. Hiện tại là bây giờ, giờ thấy rõ tâm tự đang thấy pháp, đang thấy danh pháp là sắc pháp. Người ngồi đó và mơ mắt thấy đối tượng ngồi đó, đối tượng là một người còn sống, người còn sống đó gọi là danh pháp sắc pháp. Thấy như vậy rồi cho hiểu vậy đó, cho được thấy là người B A B C tục tế không dùng ở trong khóa thiệt, cố gắng tránh, tránh dùng thế gian, tiếng thế gian. Khi mình nhìn, nhớ, nhìn vào chân đế, nhìn vô sự thật, phải thay pháp bảo. Cứ quán quên, quên tên, quên tuổi, thấy bản chất đặc tánh của sắc pháp là danh pháp. Một đối tượng đang đi, đối tượng đang chuyển động là sắc pháp, mà chuyển động với sự sống, như vậy là thấy danh pháp là sắc pháp. Chở người mất rồi, nè, trở lại thấy một chúng sinh cũng là chân tự, rồi là thấy một cái, một đối tượng đó, thấy rõ, đối tượng còn sống rộng, đối tượng có tâm linh, vậy đó, có sự sống trong đối tượng, thấy như vậy gọi là thấy, thấy sắc pháp, danh pháp sắc pháp. Như vậy, cái tu khi mà hiểu dễ, má mắt ngồi đây là thấy, thấy danh pháp sắc pháp à? Không nói người nào hết thầy mà mắt cứ thấy vậy, thấy thấy thấy rồi đó, và nghe nghe đó, vô ở trong thấy danh pháp sắc pháp, mở mà mắt đi, đi mà mắt vẫn thấy pháp. Như vậy luôn luôn chúng ta phải thấy pháp bảo, kính trọng Phật, lễ Phật, và chúng ta phải thấy pháp. Ý nữa là chúng ta phải trả lời câu mà Đức Phật dạy chúng ta, giống như toán đố vậy đó. Biết rồi, biết công biết trời rồi, rồi luôn luôn có bài, bài học chúng ta phải, phải trả lời, phải làm toán thật cho ra và cái quả của cái toán đó, là chúng ta phải làm cho ra cái toán, hiểu cho đúng, cho trúng. Để trừ cái gì? Để trừ như vậy có câu hỏi luôn luôn ngày cái đêm, rồi chúng ta luôn luôn phải tìm ngồi mà trời làm ngồi làm toán, làm ớt đúng rồi cho thấy ớt đúng, đúng là chúng ta tự thấy, tự thấy tự biết tự nơi tâm của chúng ta, vì chúng ta mới làm toán đúng, chúng ta mới lên đốt được, bằng không chúng ta không thấy, không hiểu và chúng ta không trừ được, không nhân được, không trừ được, không biết làm toán đố. Cổng trời nhân chia, rồi chúng ta phải thấy được, và thấy được phiền não chúng ta phải trừ, phiền não chúng ta phải trừ lại rồi đấy, khổ chúng ta phải thấy, ái dục chúng ta phải trừ vậy đó, rồi đạo chúng ta phải đi à, và phải nếp bạc chúng ta phải đắp, chúng ta phải kinh nghiệm, vậy cái đường đi chúng ta mới gọi là một bước rồi một bước, một bước rồi một bước. Cái bốn hành giả, tu hành giả phải thấy sự thật, là sự thật trong lúc bây giờ không hiểu được. Khổ, khó tập diệt đạo, dukkha sumutiya nirodha magga, bốn cái là khó tập diệt đạo. Như vậy trong con đường chúng ta phải thấy khó tập diệt đạo, khó tập trên đường đi, một bước tới chúng ta không đi được, không luân hồi. Như vậy phải thấy khổ, khổ cần phải thấy, nhớ không quên hành, hành bát chánh đạo, hành bát chánh đạo chúng ta phải thấy giới định vị, phải thấy tứ diệu đế giới, giới sự tu của chúng ta. Vì đối tượng là khổ cần phải thấy, đầu tiên khổ phải còn thấy. Như thế nào gọi là khổ cần phải thấy? Có gì phải quan thấy, còn khổ cần thấy ngồi coi thân, khổ cần phải thấy. Nhưng mà khi quý vị tâm quý vị ở trong thân, quý vị thấy khổ. Khổ gì? Khổ khó chịu. Hồi nãy tới giờ khổ gì? Khổ nóng, khổ lạnh, khổ đói, khổ khát, đối chuyện khổ hết. Đó là khổ. Nhưng mà khổ này khổ gì? Sanh, già, sanh là một cái lần đó sanh rồi. Một cái khổ. Rồi khổ già. Cái nghĩa của già này không phải là thì tám mấy tuổi mới gọi là già, không nghĩa như vậy. Hay là 75 hay 65 tới hết, cho hết làm việc mới gọi là già, không nghĩa như vậy. Già trong Phật từ sanh là già liền, vậy đó. Sanh rồi, nhưng có sanh là già liền. Nghĩa là già từ dây, từ dây, từ dây, thì cái thái độ già. Và nếu sanh già rồi, tự nhiên có bệnh, sanh lão, và sanh lão bệnh tử đó. Thấy già, già từ dây đó. Từ năm, từ dây, từ phút, từ ngày, từ giờ, từ năm. Mấy Tây Phương họ dùng tôi một tuổi già, one year old, nghĩa đó rất là đúng. Two years old, một tuổi già rồi, hai tuổi già, ba tuổi già. Như vậy đừng nhớ tôi với 75 hết làm việc á, phải dùng mặt tiếng, phải dùng trợ thân, trợ thính mới gọi là già. Đừng có quên ở xứ Tây Phương họ dùng rất là hay, một tuổi già, hai tuổi già, như vậy đó, nhớ. Nó khi già bệnh, mấy bệnh như thế nào thì bác sĩ đi coi nhà thương. Nhà thương đâu phải là nhà thương để mấy người già đi nằm nhà thương. Có nhà thương, có nhà thương như đồng. À, mới sanh là đã bệnh rồi. Nó có cái não mà sanh thiếu tháng nữa, nó khổ, nó cũng vô nhà thương rồi. Nằm nhà thương hồi nằm nhà thương một tháng, hai tháng như vậy đó, đã nhà thương rồi đó. Vậy là thương cho người bệnh, không phải người già, người trẻ cũng bệnh nữa. Như vậy nó là bệnh đó, nó bệnh nó già từ dây từ phút già. Không quên cái chết, chết thì chết là quên, chết là quên cái quên. Rõ ràng chúng ta tu phải nắm cho vững, phải thấy cho được như vậy mới quan hệ. Thì tứ được tứ diệu đế hiểu, nhưng vậy là khổ, không hiểu mới để tu tập mở khóa thiền, đặt điều kiện 10 ngày lại ngồi cho thấy sự thật, thấy tứ diệu đế, thấy quý ngồi vậy, không hành pháp, ngồi đây mà thấy pháp, ngồi vì thấy gì, thấy tứ diệu đế, thấy khổ đế, thiếu giới, thiếu định, không bao giờ có trí tuệ thấy sự thật. Vì dự giới rồi đó, rồi định tập. Đừng có quên đến bây giờ đến là không suy nghĩ. Mà tâm chúng ta hay biết phải suy nghĩ, biết trong lúc bây giờ, nghĩa vậy đó. Không phải chuyện quá khứ tương lai, bây giờ. Cái đó đó. Thế bây giờ mới quý vị ngồi thiền, quý vị phải theo giờ hơi thở. Phải thấy được cái thật. Đừng nói đơn giản, rồi tâm quan trọng phải thấy tâm. Làm sao thấy tâm? Tâm hao đó không có thân làm sao thấy nó được. Không có sắc pháp làm sao thấy được tâm. Tâm đã biết sắc pháp thì nhờ biết sắc pháp đó có tiếng động rồi tâm ở trong tai mới thấy được tâm ở trong tai. Tâm ở trong tai mình vì nó có tiếng động, nó có màu sắc xanh vàng đỏ trắng có ánh sáng thì tâm chạy ra mắt, không có màu sắc làm sao có tâm. Cái cõi này là cõi danh sắc, cõi ra sắc. Như quý vị mới thấy được tâm định đó. Tâm định thì tỉnh bằng cách nào? Định phải nó biết ở trong một cái gì, đặc tánh gì, cái tâm tứ đại đời sống đất nước lửa gió là phải nó biết trong lúc đó, là biết trong lúc bây giờ cái gì. Quá khứ là qua rồi, tương lai phải, bây giờ nó sống bây giờ, sống bây giờ nóng lành tương mình bây giờ đó là cái, nó đang sống đó, nó đang sống giữa đất nước lửa gió đó. Đất khó hiểu, nước khó hiểu, lửa khó hiểu, bây giờ nó bị gió. Nó rất là đều đều, do vô do ra, mà không có 3 phút vì cơ thể của mình không có ăn vì sống, không ăn vì sống, vì cơ thể không uống vì sống, sống mấy ngày không biết à, mà vì không có hơi thở bao nhiêu ngày không, 3 phút thôi không hơi thở thật á, bóp mũi à, thì muốn thử mà không thở là 3 phút là chết à. Nó sống động như vậy. Nhưng mà cái đó là đối tượng để chúng ta phải dễ thấy. Vì vậy mà ngồi thiền, các vị thiền bố theo dõi hơi thở, thở vô thở ra, chúng ta sống tạm, sống như hơi thở mà không phải mình nữa. Gió ở đâu á? Gió này không phải mua bán, gió này là gió một từ thiên nhiên, do nghiệp báo nó tạo đưa ra cho mình. Mình phải sống hơi thở mới ngồi thiền. Phương pháp ngồi thiền này đó, tứ niệm xứ vị phải theo dõi hơi thở. Khi dùng hơi thở, thở được mũi hoặc thở được bụng, cái chữ thở, thở vô thở ra, thì chúng ta chỉ biết có chỗ mà gió nó vô là chỗ cửa của mũi. Vì chúng ta mới biết có gió vô gió ra, gió quyền của dùng bóp mũi quyền thay gió, thì chỗ này gió vô gió ra. Đã hiểu gió à, làm sao gọi là gió, hiểu được gió, đặc tánh gió như thế nào à. Cái bản chất đặc tánh của gió, gió gọi là tục đế, cái chữ gió không thay đổi, dùng chữ gió. Hôm qua dùng chữ là gió, bữa nay ngày mai cũng dùng chữ gió. Nhưng mà để nhìn cái gió thật bây giờ đó à, khi nhìn cho thấy gió đó, thì gió là khác gió, mà thấy gió bây giờ là gió của sự thay đổi. Như vậy đó, nhìn thấy nó thay đổi. Thay đổi bằng cách nào? Khi mà chúng ta chú tâm chỗ đó, chúng ta thấy gió vô và gió ra, gió vô và gió ra. Như vậy đó, chú tâm chỗ đó đó. Giữa cái trạng thái gió như thế nào? Đặc tánh của nó là căng động rung. Đặc tánh của gió là nó làm cho căng di động rung. Như vậy chú tâm chỗ nào mà cảm giác cái đó, biết cái đó, mắt nhắm được, chúng ta không dùng mắt thịt mà coi, bởi vì cái pháp nhãn dùng đẹp để thấy sự thật, không dùng mắt thịt. Trí tuệ thường chúng ta dùng mắt thịt để mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta đọc, chúng ta suy nghĩ. Còn phương pháp đề kiểu là chúng ta dùng gọi là pháp nhãn mà Đức Phật dạy chúng ta. Vì vậy chúng ta mới để mà lòng thịnh cứ làm lễ Phật và làm lễ pháp. Pháp đây là pháp nhãn à, và quý vị phải học được trí tuệ và phát sanh do và chúng ta phải thấy. Và nếu quý vị thấy như thế nào là pháp, hiểu gió, đất nước là gió, gió là chuyển động, đặc tính nó là chuyển động rung động. Quý vị thấy cờ, thấy cờ nó chuyển động, thấy cờ nó rung, nghe là chuyển động. thấy lá cây chuyển động, đó quý vị thấy bằng mắt thịt, quý vị thấy chỗ có gió, tại sao gió, quý vị nói lá cây nó chuyển động, cờ chuyển động nó có gió. Như vậy khi mà chúng ta không coi bằng mắt, và chúng ta phải thấy pháp, gió là pháp, danh sắc pháp, chúng ta ngồi, chúng ta nhìn thấy chuyển động, cái đó rất là dễ. Mà quý vị chú tâm nức, nơi bỗng quý vị thấy rất là dễ. Chú tâm niệm mũi nó yên lặng quá đi, vì khó mà cảm giác thấy gió vô gió ra, vì gió đặc tính là chuyển động là rung động. Mà nếu chuyển động là rung động, quý vị để tâm niệm bụng, quý vị thấy chuyển động rung động rất là rõ. Khi mà thở vô bụng thì nó phòng căng căng căng, đặc tính của căng á, nè là gió, rồi xẹp nó co co lại, rồi căng nó di chuyển nó động di chuyển đó. Như vậy quý vị thấy rất là rõ, quý vị thấy là gió rất là rõ. Và cố gắng theo dõi một cái phòng từ đầu tới cuối, phòng từ đầu cuối tới rõ, và sẽ thấy rõ một thôi. Làm sao thấy rõ một cái phòng cho thấy rõ xẹp chi vậy? Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin dùng pháp bảo mà chỉ phải thấy được pháp bảo, cúng dường pháp bảo. Như vậy cúng dường Đức Phật, cúng dường pháp bảo, như vậy phải thấy. Mà thấy như vậy giống như chúng ta làm toán đúng, gió là cũng gì phải thấy gió. Nó bây giờ vì ngồi trả lời, vì phải thấy gió, giải thích gió cho tôi nghe, rồi bài toán như vậy đó. Khi hành ngồi thiền phải giải thích cho tôi thấy gió, bao nhiêu gió trong lúc mà ngồi thiền. Rồi như vậy hành giả là hành giả phải thấy gió, vì bài toán là như vậy, là bao nhiêu trong khi ngồi một tiếng nhiều, bao nhiêu gió mà cảm giác được, biết được bao nhiêu, ý nói bao nhiêu thở vô, bao nhiêu thở ra, một phút có bao nhiêu hơi thở, như vậy thở vô thở ra vậy đó. Biết được như vậy mới gọi là thấy pháp. Bằng không tôi ngồi thiền, Đức Phật không có độ, nhớ Đức Phật không bắt tay đi nước bạn không, nhớ nó, chúng ta phải tự thi, đừng có bệnh vấn đề đó. Đức Phật đổ chỉ đường rồi chúng ta phải tự thi, đây là chúng ta đi. Tin tưởng hay không, gió này mà Đức Phật chỉ theo dõi hiểu vì đi thi nước bạn, gió đưa đi thi nước bạn. Trong lúc mà khoa ngọt hào hôm nay, nó lấy gió nó đưa con người vòng quanh thế giới, đưa con người tới mặt trăng, gió đưa đi vậy đó. Và đưa con người tới cõi cao, cõi trời phạm thiên, Đức Phật xác nhận có. Ta ngồi thiền, ta theo dõi gió này, thăng hoại mạng chung, đưa tới cõi trời phạm thiên. Bây giờ khoa học nó đưa con người đi bằng gió, cho nhanh làm xe đạp, cho nhanh nữa làm xe hơi, xe điện, cho nhân nữa làm tàu bay, máy bay, gió đưa đi vòng quanh thế giới vậy. Và nó đưa đi hành tinh khác nữa, gió. Mà Đức Phật, gió mà chúng ta có này, chúng ta theo dõi, chúng ta hiểu, chữ hiểu là chữ biết này là thấy, chứ ô đây là niết bàn. Như vậy đó, gió này mà đưa đi đến niết bàn, vậy mới gọi là niềm thân, niềm thọ, niềm tâm, niềm pháp. Vậy khi mà chú tâm theo dõi hơi thở, ôi hồi đó tới giờ tôi hơi thở tôi có cần chưa theo, tôi ngồi đây cũng thở vô, tôi đi cũng có thở, tất cả thở cần chi mà niệm, quên đó. Vì hơi thở nó đưa chúng ta đi đi đâu, phải biết là chúng ta đi tới cõi của Phật. Lên ngồi cho xe phải đưa đi, nếu nó xe máy nó chạy xe nó đi thì câu có lẽ ích gì, nó chạy rần nó nổ máy nó chạy đó. Nhưng mà xe nó không có chạy máy đâu, máy chạy thôi, xe không chạy. Như vậy chúng ta phải thấy benefit của quả của cái gì hành thiền này cho thấy rõ. Như vậy cái gì ngồi thiền đó không quên ở trong phương pháp này đã, sư hướng dẫn phương pháp của ngài Ma Sĩ, ngài chú tâm niệm bụng. là vì dễ thân là thuộc về xúc, thân này muốn biết nó phải xúc, xúc là đụng, đụng cứng là đất, đó là thân, cứng mềm là thân, hoặc đụng nó nóng lạnh là đã thân, đụng lửa, hoặc là nó rung động đó là gió. Ba cái đại này hành giả ngồi thiền hành giả thấy rõ. Còn cái nước vì khó cảm giác để đó khi nào nó rõ thì biết. Còn ngồi đây những đề mục nào mà có rõ cứ theo theo, rồi theo về gió đầu tiên, gió thở vô thở ra, ý niệm là thở vô, nhưng mà chú tâm á, chỗ mà trụ tâm á, để tâm đi bụng, tâm ở đâu không biết, nhưng mà khi ngồi thiền á phải là định tâm là phải ở trong thân, nhớ không quên. Trong lúc mà ngồi á phải ở biết điên đang ngồi, tôi đang ngồi vậy đó, đang ngồi đó là định tâm rồi, ngồi liền biết đang ngồi, định liền đang ngồi. Và khi ngồi rồi đi sâu một chút coi cái nhỏ nhỏ thì thấy được gió. Cái thế ngồi là một cái thế, thế cái thân này làm việc, thế ngồi, thế đứng, thế đi, thế nằm, ngồi là một cái thế của thân, ngồi lâu lâu, ngồi bao nhiêu cũng được, ngồi tâm ở trong đó, biết ngồi, biết ngồi là tâm định rồi, khác hơn đi, khác hơn nằm. Nhớ quý niệm, ngồi, ngồi, quý niệm biết ngồi, ngồi, quý sẽ thấy bản chất pháp bảo ra ra, ngồi tự nhiên thấy cứng, thấy nóng, thấy lạnh, tứ đại nó ra. Như vậy con người mất rồi, cái ngồi mất rồi, bản chất của sắc pháp ra, quý sẽ thấy cứng, và quý sẽ thấy nóng, quý sẽ thấy chuyển động, đó là pháp bảo. Thiên nhiên của đó nó bảo, nó giữ, giữ bản chất đặc tính của nó là như vậy. Và chúng ta không hiểu, chúng ta cho là tôi, là ta, là bản ngã, là linh hồn, cái luân hồi, cái vô minh, cái tà kiến, mà hồi nào tới giờ chúng ta chưa giải thoát, vì chúng ta vô minh, không thấy được sự thật, không thấy được sự thật. Đừng nói chưa thấy khổ, nói mà đất nước lửa gió bản chất của nó, chúng ta chưa thấy nó, rồi làm sao chúng ta thấy khổ được. Vì vậy khi mà quý vị tu hành phải có, bây giờ tôi phải có giới, đó rõ ràng chúng ta phải hành việc tôi giữ giới. Tôi giữ vô được, mà tôi giữ vô rồi tôi phải có tâm định, bài học mà tôi phải trả bài học 10 ngày đó. Vấn đề giới quý vị phải tự giữ, mà vấn đề định á thì sẽ quý vị sẽ được lãnh hội trả bài mỗi ngày về vấn đề tâm định. Định vô về quý vị phải trả bài, còn cái gì giới quý vị phải tự giữ. Sư không hỏi quý vị, quý vị giữ giới là sát sanh không, trộm cắp không, ở trong trường thì đặt điều kiện không có ai phá giới, tự nhiên không có chuyện sát sanh trộm cắp tà hành giờ đây không có. Nhưng mà cái định á sẽ hướng dẫn quý vấn đề định, và hướng dẫn quý vị phát sanh trí tuệ bằng cách nào, đó trong 10 khóa thiền, 10 ngày khóa thiền. Như vậy nhiệm vụ quý vị phải cố gắng giữ giới như vậy đó. Rồi sẽ có buổi gặp các vị hướng dẫn chỉ cho quý vị biết quý vị có định tâm như thế nào, tâm quý vị có định không, ngồi một ngày nay ngồi thiền tâm có định không, và thấy khi mà định tâm thấy được cái gì, tâm định thấy cái gì, do tâm định nó thấy được cái gì, biết được cái gì, vì phải trả lời những cái đó. Như vậy quý vị phải hết lòng, quý vị mới trả bài được. Và quý vị không hết lòng, quý vị không gặt hái được. 10 ngày rất là ít, mà quý vị muốn được kết quả nhiều. Và nếu quý vị muốn được kết quả nhiều, quý vị phải hết lòng. Hết lòng khi mà ngồi thiền, đi thiền, quý vị phải biết gió. Sư nói đặc tánh quý vị phải niệm gió cho nhiều. Gió là đề mục đầu tiên. Sau khi đó bất cứ cái gì là quý vị cứ niệm, ghi nhận cái gì xảy ra, cái gì xảy ra trong lúc bây giờ, quý niệm xảy ra trong lúc bây giờ, quý niệm ghi nhận như vậy đó. Đó gọi là cái bài học mà cho quý vị. Như vậy quý vị ngồi ở đây, quý vị phải chú tâm niệm bụng. Khi mà chú tâm niệm bụng phòng quý vị biết ba bây giờ đang có sự chuyển động, giảng ra bụng giảng, giảng giảng theo dõi tiến trình của giảng. Rồi hết, nè, khi giảng ra rồi nó hết, rồi nó co trả lại. Vì theo dõi co với ý niệm niệm phòng à, xẹp à. Phòng à, xẹp à, đó là chánh niệm. Niệm là như vậy đó, cũng như quý niệm Phật. Niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý niệm như vậy, đó là quý niệm Phật đó. Niệm như vậy, niệm cái khẩu nghiệp phải nói như vậy. Còn cái ý, cái nghĩa, chúng ta phải hiểu Phật như thế nào là sự giác ngộ. Nhưng khi mà hành, vì phải có thân, có khẩu, có ý một lượt. Thân quý đã không sát sanh, không trộm cắp tà hành. Khẩu không nói dối, không nói đâm thục, không nói lời độc. Phải nói lời chân thật. Bây giờ cái chánh niệm là thay thế nói lời chân thật. Sự thật như vậy, sự thật như vậy. Như vậy mà thân nghiệp có rồi, trong sạch rồi. Nhưng khẩu nghiệp, chúng ta phải tu bỏ khẩu nghiệp, thân khẩu. Và ý là ở trong, đang ở trong thân. Ý là tâm ở trong bụng. Rồi cái chánh niệm mà giống như khẩu nghiệp nó nói theo. Khi phòng mà chúng ta mới niệm phòng à, đó là chánh niệm. Rồi khi xẹp thì nó xẹp ai chứ? Tam nghiệp một lượt, thân khẩu ý. Như vậy mà chúng ta đang đi trên con đường giác ngộ, phải có giới, có định, có vẻ là như vậy. Không quên khi ngồi hết lòng theo dõi, chỉ một lần thôi. Đừng nói tôi ngồi phải thấy nguyện, tôi thấy một lần cho rõ. Phòng hết lòng, khi mà ngồi đó chú tâm, tâm hướng về với bụng. Tâm hướng về với bụng. Tâm không coi bằng mắt nữa, mắt nhắm. Tâm hướng về bụng. Khi biết là tâm hướng về bụng rồi, Trí nhớ niệm bụng cái gì, bụng là bụng thôi. Nhưng vì chú tâm chỗ này nó có sự chuyển động của gió, gió vô gió ra khiến cho bụng này phòng, khiến cho bụng này xẹp. Nếu quý vị không hiểu, vì lấy tay một hai tay, vì đè sát, quý vị sẽ thấy sự chuyển động của bụng. Khi gió vô khiến cho bụng nó phồng ra, và khi thở ra khi bụng nó co lại ra xẹp. Cứ theo dõi như vậy, phồng rồi xẹp, rồi phồng xẹp, phồng xẹp. Cứ như vậy theo dõi một cái, chút phòng hết phòng, rồi xẹp hết xẹp, như vậy đó. Đó gọi là tâm định. Rồi tâm ở nơi bụng và biết sự chuyển động của bụng, đó gọi là tâm định. Trí nhớ chánh niệm nhắc đó, đi cùng với nhau, giới định về đi chung với nhau. Và khi quý vị đi rồi, quý vị để theo dõi. Theo dõi gì? Theo dõi sự chuyển động của cái chân. Khi mà gọi là chữ đi đó, hai chân đặc biệt có thấy sự chuyển, mặt chuyển động trái chuyển, gọi là mặt bước trái bước. Chúng ta dùng chữ mặt bước trái bước, mặt bước trái bước, để cột tâm ở nơi chân. Vì chúng ta đang sống, và sống giữa sóng gió. Bây giờ gió ở chân nó rất là mạnh, vì chúng ta muốn đi. Chúng ta đang sống, không đi chúng ta không sống được. Chúng ta phải như vậy. Trong lúc đó gió ở nơi chân, theo dõi bản chất đặc tính của gió, mặt bước trái bước cho sự chuyển động này. Chuyển động mặt bước à, mặt bước trái bước, mặt bước trái. Quý vị thấy chuyển động, nhớ nhớ, gió là căng động rung nè. Cái sự chuyển động này, chuyển động là rung, để ý để cái chân nó chuyển tay, mặt bước rồi trái bước, mặt bước rồi đó. Khi quý vị đi thiền cứ như vậy nè. Và khi quý vị làm việc gì khác kêu tiểu quay nghi đó, vì duỗi tay vì phải biết và co tay vì phải biết. Trong sinh hoạt hàng ngày, có ăn có uống, rửa mặt xúc miệng, ăn uống mặc quần áo y phục đúng đúng, đây gọi là tiểu quay nghi. Quý vị phải để ý bây giờ đang làm nè, tâm muốn bây giờ cái tâm muốn tự nhiên cái chữ xảy ra nè, cái thân này làm việc do tâm mình muốn. Duỗi tay ra có phải để ý sự chuyển động, theo dõi vậy. Nhưng mà quý vị thấy ra theo dõi được gió, ngồi cũng cảm giác được gió, và đi cũng cảm giác đó. Quý vị làm việc duỗi tay co tay, duỗi chân co chân, luôn luôn theo dõi, quý vị thấy được, quý vị thấy được pháp, sắc pháp thì phải thấy, cái chữ thấy là như vậy đó. Người ta, tôi ngồi tôi thấy như vậy, vì mới ra bài được mà. Tôi ngồi tôi không thấy gì, không được. Làm sao không thấy? Tại tâm không định. Nè, tại tâm định. Chỉ ra quá khứ đã qua, tôi nói không nói chuyện quá khứ. Tương lai khi quý vị ở đây 10 ngày, nói gặp cho vị thiền sư, quý vị chỉ nói việc gì bây giờ, trong ngày hôm nay cho nghe thôi. Ngày hôm nay quý vị làm được cái gì, quý vị cả kinh nghiệm được cái gì trong ngày hôm nay, từ sáng tới tối, vậy đó, quý vị chỉ nói cái đó tôi từ sáng tới tối. Mà quý vị đang sống một ngày đó, hoặc quý vị nhớ kết quả kinh nghiệm của một ngày quý vị sống, quý vị hiện tại tôi sống từ sáng tới chiều bằng cái gì? Quý vị phải thấy gì? Thấy thân, thấy tâm, thấy thân, thấy tâm. Thân làm cái gì? Quý vị phải, tôi phải biết tôi đi, tôi ngồi, tôi đi, tôi ngồi, đi mấy lần, ngồi mấy lần. Vậy đó, là quý vị phải theo dõi như vậy. Nhớ, khi quý vị ngồi, quý vị không quên chú tâm niệm Phật theo dõi, ngồi luôn luôn như vậy. Khi mà tâm suy nghĩ, mấy niệm, hướng tâm rồi, suy nghĩ à. Khi suy nghĩ biết, suy nghĩ, biết là suy nghĩ. Hướng tâm trở về với bụng. Tâm đi 100 lần, biết 100 lần niệm, suy nghĩ 100 lần. Trả về, nếu mà đi 500 lần cũng phải niệm 500 lần, vậy đó 600 lần, 1000 lần cũng phải niệm. Suy nghĩ, rồi hướng tâm trở về, hướng tâm trở về hiện tại, nghĩa là tập cho cái tâm định. Bằng không, chúng ta không có tâm định, ngày tới tối chúng ta không biết tâm chúng ta ở đâu. Đối tượng tay tâm biết, đối tượng tay tâm biết. Ngày tới tối, giống chúng ta sống giống như chim bao, thật rất là ít, chim bao rất là nhiều, đêm chim bao và ngày cũng chim bao. Bây giờ chúng ta hiếm mà thấy được pháp bảo. Pháp bảo phải thấy sự thật, Đức Phật phải thấy sự thật. Như vậy quý vị ngồi quý vị thấy sự thật mới gọi là thấy được pháp bảo. Đó cái quả của quý vị đi tu trong 10 ngày bằng không. Nó không có lợi trong 10 ngày, quý vị bỏ thời giờ rất là quý báu của một ngày, của một giờ. Như đó ở xứ khoa học này, một giờ họ tính tính tiền giờ, tính, bắt đầu giờ tính tiền tiền đó. Như vậy quý vị ngồi thiền, quý vị cũng phải tính cho điểm của thiền của quý vị. Nó phải một giờ ngồi thiền nó phải có benefit của nó. Tôi ngồi một thiền, tôi đi một bây giờ quý vị thấy mấy người mẹ vô đó, làm ít làm nhiều thì không tính, nó tính giờ phải 80%, mà tôi về phải có 80% cho nó. Vậy phải đôi khi phải coi nó làm việc nhiều không, còn có gì cũng phải hỏi quý có ngồi thiền nhiều không, đi thiền nhiều không, bằng không lỗ nè. Quý vị lỗ mà người hướng dẫn cũng lỗ luôn, hai người lỗ luôn. Thế thì quý vị cố gắng tự giác hơn, thì hai bên đều có lợi hết. Mong rằng quý vị cố gắng vì thấy làm sao tôi thấy được pháp bảo. Tôi ngồi thiền tôi thấy pháp mà không, rồi tôi ngồi tôi đi thiền tôi không thấy gì hết trời. Vậy thì tại không hết lòng. Quý hiểu, quý làm sao hiểu rồi quý vị hành mới được. Hiểu như thế nào là giới, như thế nào gọi là tâm định, như thế nào huệ. Làm sao ba cái này quý vị hành có rồi đó. Đã có, hồi nãy quý vị thọ giới đã có rồi, giới định huệ rồi có rồi. Như vậy ví dụ từ bây giờ quý vị khóa thiền bắt đầu rồi đó, quý vị có rồi. Rồi bây giờ đã rồi đó, giới định huệ rồi đó. Giới định về, và quý vị luôn luôn quý vị tiến về Niết Bàn. Vậy đó, cứ đi là đi Niết Bàn, duỗi tay cũng là Niết Bàn. Vì gió này dùng cộng, quý vị khi làm việc, biểu nó chạy đi, nó cũng phải tính tiền đó. biểu đưa lấy cái đó, nhưng mà nó đi nó cũng tính tiền của giờ, giờ của nó. Nó biểu làm cái đó thôi, vậy tất cả đều đường đi hết á. Không phải là tôi ngồi đây là tôi mới may là mới cái tỉnh, không phải, cái đi là cũng có định tính trong đó đó, rồi làm việc trong tất cả đều một ngày tới tối đều tính giờ hết, là tính giờ ít nhiều không biết mà tính giờ. Là cái đời thì ta dùng cái giờ thời gian, nhưng mà đạo này nói về sự kinh nghiệm, là nói về experience, về kinh nghiệm, thế cái điểm nó lên cho kinh nghiệm. Kinh nghiệm không phải ngồi lâu, làm việc lâu ngồi cho hết giờ rồi lấy tiền, không phải như vậy. Giờ đấy đúng giờ, cái này về kinh nghiệm, ngồi kinh nghiệm, đi kinh nghiệm, cái lợi ở chỗ đó đó. Quý phải thấy gió, phải đấy thấy đất nước lửa gió trong lúc ngồi, và thấy đất nước đó trong lúc đi, và thấy đất nước đó trong lúc đứng, bốn đi đứng nằm ngồi, bốn quay nghi này, và tiểu quay nghi duỗi tay co tay, duỗi chân co chân ở trong đó luôn. Đó kêu tiểu quan nghi trong nói chuyện, trong nhai cơm uống nước, để ý luôn cái quyển mau hiểu, mau thấy được giáo pháp. Thì bao nhiêu lời hướng dẫn của vị như thế nào gọi là giới định huệ, ngồi thiền như thế nào, ngoài thế nào tâm định, tâm định với đối tượng là theo dõi hơi thở. Cái theo dõi được hơi thở quý vị sẽ thấy tâm quý vị định, thấy định là tâm. Nó vậy đó. Thấy tâm định là tâm định, tâm không định biết là tâm không định. Có trí tuệ. Tâm tôi định bao nhiêu hoặc không định bao nhiêu đó là trí tuệ rồi. Như vậy đó, với cần phải định nhiều. Là còn thấy có trí nhưng mà phải có định nhiều. Vì có định nhiều trí tuệ nó phát từ động pháp sanh nhiều. Vì định huệ, huệ này nó phát sanh từ định, không có định không có huệ được. Vì định cho phải nhiều, cũng như ánh sáng vậy đó. Ánh sáng tiếp tục sáng vì có sự định rất là mạnh. Vì đâu có biết là đá 500 á, mà ở trong máy nó thay đổi không ngừng nghỉ, mà nước nó chảy á, sư thấy. Ở làm cái bằng cái hệ thống cái đa nhiệm á, nước nó tuôn ra, rồi máy nó chạy không ngừng nghỉ, rồi nó ra điện này nè. Nhưng mà cứ định tâm là nghị lực nó ra ánh sáng rồi. Định tâm khiến cho chúng ta phát sanh trí tuệ, chứ không gì hết. Cho nên Đức Phật là giới định huệ, khoa học rồi dùng đó để dùng bằng cái pháp, cái sắc pháp dùng. Nhưng mà chúng ta nếu đi vào phải là danh pháp, phải bằng tâm. Thì Thầy Giáo Liên ở đây xin tạm dứt. Nguyện Hồng Ân Tam Bảo hộ trì quý vị được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.